sẽ khiến đầu óc Lâm Dị hoạt động quá đà. Tần Châu không làm vậy nữa, mà hắn cho cậu vào trong tủ lạnh, khiến cho não cậu bị thiếu oxy và dùng biện pháp vật lý để ngăn chặn nó xuất hiện. Đàn anh! Lâm Dị cố gắng chậm lại nhịp thở, lượng oxy còn lại không cho phép cậu hít thở một cách thoải mái được nữa. Anh mạnh thật đó! Tần Châu quả thực rất khó đối phó. Kinh nghiệm mà hắn có được sau khi trải qua nhiều thế giới quy tắc như vậy, giờ đây nghiễm nhiên trở thành chiến lợi phẩm cho con quái vật hay nói sáo. Chẳng trách trong thế giới quy tắc 7x7, lúc cậu nói sẽ cho Tần Châu nằm không cũng thắng, Tần Châu lại bảo cậu đừng nói suối quẩy nữa. Có lẽ bản thân Tần Châu cũng biết những người tham gia khác sẽ trở nên khó nhọc tới mức nào nếu hắn bị con quái vật lựa chọn. Lúc nó xuất hiện, Tần Châu đã có thể dễ dàng nhận ra quy luật xuất hiện của nó. Thậm chí hắn còn tìm ra cách trấn áp nó nhanh như vậy. Lâm Dị có thể khẳng định, đêm qua cậu đã gặp phải Tần Châu đang mài đũa trong bếp. Đây không phải tình cờ, Tần Châu đang đợi cậu tới cửa phòng bếp. Chắc chắn hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giết cậu rồi. Tuy Lâm Dị không thể nhớ nổi cậu đã trốn thoát bằng cách nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng, chỉ vì một lần cậu nhắc đến xúc sắc mà Tần Châu đã ngồi ôm cây đợi thỏ thủ sẵn ở phòng bếp như vậy, thì nhất định hắn cũng đã giở trò với phòng của ả váy đỏ. Để Âu Oánh và Trình Dương trộm tấm ảnh đi. Những điều trên khiến Lâm Dị trong trạng thái hôn mê mơ hồ đoán được. Đêm qua làm sao cậu chạy thoát được? Mặc dù giờ cậu chẳng còn tí ký ức gì về việc đó, nhưng cậu vẫn có thể hình dung được đại khái. Vào lúc cậu động não quá đà, nó đã xuất hiện và chiếm giữ cơ thể cậu. Nếu vậy thì đúng thật là cậu sẽ không nhớ gì hết. Nó đã đụng độ với Tần Châu. Có lẽ trong lúc xung đột ấy, mặt Tần Châu vô tình tiếp xúc với Thủy Ngân. Sau khi thất bại đã khiến Tần Châu phải e ngại Lâm Dị. Cho nên, bằng nguồn ký ức dồi dào có được, hắn đã nghĩ ra biện pháp để áp chế cậu. Chính là cách lợi dụng tấm ảnh để đánh lạc hướng suy luận của bọn họ và đợi họ đến phục bạn. Bằng cách này, cho dù thân phận của Tần Châu có bị bại lộ, nhưng họ lại phục bạn sai về tuyến chính của thế giới quy tắc hay nói sáo. Vậy thì, điều duy nhất chờ đợi họ chính là cái chết. Lâm Dị cố gắng vận dụng đầu óc, thói quen của cậu chính là tìm kiếm bằng chứng chứng minh cho suy đoán của mình. May là bằng chứng cho suy đoán này không khó để tìm ra. Tần Châu từng nói, quái vật có thể tùy ý giết người trước khi phục bạn. Lâm Dị cũng nói thêm, để làm cho trò chơi của thế giới quy tắc trở nên thú vị hơn, quái vật sẽ chỉ giết người theo cách của con người. Cho nên tối qua, sau khi Tần Châu đụng độ với nó thất bại, hắn đã đẩy Lâm Dị, người ở trong trạng thái không còn là chính mình, có thể bình yên vô sự trở về phòng. Tần Châu phát hiện, nếu hắn muốn tiếp tục giết chết Lâm Dị, thân phận con người này sẽ trở thành gánh nặng của hắn, bởi vì hắn không thể đối phó được với nó. Chỉ khi mọi người tìm đến hắn phục bạn, quái vật mới có thể hoàn toàn lộ nguyên hình, không còn bị hạn chế giết người theo cách của con người nữa. Tần Châu có thể từ từ tùng xẻo những người tham gia vào thế giới quy tắc hay nói sáo. Tùng xẻo là hình phạt thời xưa, chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu. Nhưng cho tới đêm qua, bọn họ vẫn không biết gì về tuyến chính ở nơi này. Chỉ có Lâm Dị mơ hồ đoán ra dựa vào trang phục của ả váy đỏ, số lượng người liên quan và kết cấu của căn biệt thự. Cho nên, tấm ảnh kia xuất hiện. Nghĩ đến đây, hơi thở của Lâm Dị càng thêm dồn dập. Tấm ảnh đó là một quả bom khói. Mục đích của nó là đẩy nhanh cái chết của mọi người. Cậu nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức đẩy cửa tủ lạnh, cố gắng tạo ra tiếng động để thu hút những người bên ngoài. Không được phục bạn, không được phục bạn, tuyệt đối không được phục bạn. Lâm Dị càng lo lắng thì càng thêm hoa mắt, choáng váng. Hành động đẩy cửa của cậu giống như một con kiến đang muốn lay ngã con voi vậy. Lực chạm vào cửa tủ lạnh nhỏ đến mức tưởng như vuốt ve chứ không phải đẩy. Không ai để ý đến cậu, tiếng bước chân của ả váy đỏ trong bếp cũng có thể lấn át hoàn toàn âm thanh mà cậu đang cố tạo ra. Sau nhiều lần cố gắng thu hút sự chú ý của người khác không thành công, Lâm Dị dần mất đi sức lực. Bởi vì không gian tủ lạnh rất nhỏ, thân thể cậu cuộn tròn thành tư thế vặn vẹo, đầu gần như dính chặt vào đùi. Áp lực trên cổ cùng nhiệt độ trong tủ lạnh thấp khiến Lâm Dị lại ngất đi. Trước khi ngất, hình như cậu nghe thấy tiếng nói của Á Váy Đỏ đang gầm lên với mọi người. Ván chơi ngày hôm nay bắt đầu! Không biết qua bao lâu, Lâm Dị đột nhiên tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu lại nghe thấy tiếng động bên ngoài tủ lạnh. Trò chơi đã bắt đầu chưa? Hay là đã kết thúc rồi? Cậu không biết nữa. Nhưng dù là bắt đầu hay kết thúc, cậu vẫn chưa xuất hiện. Vậy Âu Oánh và Trịnh Dương có nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm hay không? Nhưng ai mà nghĩ tới chuyện cậu bị nhốt trong tủ lạnh cơ chứ? Trịnh Dương thì cậu không quan tâm lắm. Hiện tại, cậu bận tâm về Âu Oánh nhiều hơn. Với năng lực của Âu Oánh, nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cậu. Nhưng cách tốt nhất để cứu cậu lại chính là đi tìm Tần Châu để phục bạn. Tình cờ, việc này đúng ý với Tần Châu luôn rồi còn gì. Oxy trong tủ lạnh càng ngày càng ít đi. Lâm Dị bắt đầu cảm thấy khó thở. Cho dù cậu đã cố gắng hít thở từ từ và chậm rãi để kéo dài mạng sống. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Chị Âu Ánh, bây giờ phải làm sao đây? Giọng Trình Dương run run. Ván chơi ăn khoa đã kết thúc rồi, nhưng Lâm Dị từ đầu đến cuối vẫn không thấy xuất hiện. Đúng như lời Âu Ánh nói, Lâm Dị đã xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Âu Ánh cũng trở nên khó coi. Kết quả của ván chơi ăn khoa ngày hôm nay là xuất hiện một con lệ quỷ hung ác hơn rất nhiều. Ả Váy Đỏ nói rằng nó sẽ xé xác hết tất cả mọi người. May là Âu Ánh học được cách giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn sau 1-2 năm làm việc. Cô hít sâu một hơi rồi nói với Trình Dương. Bây giờ là lúc tự do hoạt động, từ giờ đến tối vẫn còn buổi chiều. Em cùng Lý Đảng với Tô Thiên Lạc đi tìm Lâm Dị, còn Trần Tiến Nam, Chu Càn sẽ cùng chị đi tìm anh Châu để phục bạn. Trình Dương gật đầu. Âu Ánh gọi Trần Tiến Nam cùng Chu Càn tới. Bây giờ chuẩn bị đi phục bạn, cô phải thông báo cho họ về sự tồn tại của quái vật hay nói sáo. Nếu đi phục bạn một mình, cô lo lắng vừa mở miệng, Tần Châu sẽ giết cô luôn mất. Lâm Dị nghe được tiếng bước chân, khó khăn ngẩng đầu lên. Bọn ngươi lại định làm gì? Lâm Dị nghe được Ả Váy Đỏ tức giận hỏi. Không không không, tôi chỉ đến nhìn một chút thôi. Giọng nói của Lý Đảng. Ả Váy Đỏ nói. Bọn ngươi lại định trộm đồ của ta nữa ư? Cẩn thận, đừng để ta bắt được. Nếu không ta sẽ bắt các người phải trả giá. Tô Thiên Lạc nói. Ai trộm đồ của cô? Trình Dương nói. Hai người anh em, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Đi chỗ khác coi đi. Lâm Dị lập tức đập cửa, nhưng âm thanh lại bị giọng của Ả Váy Đỏ lấn á. Ai tự trộm đồ khác biết, các người cứ chờ đó. Sau giọng nói của Ả Váy Đỏ, Lâm Dị nghe thấy tiếng bước chân của ba người đi xa dần. Lâm Dị quyết định từ bỏ việc kêu cứu vô nghĩa này. Cậu không thể đặt hết hy vọng vào việc có người phát hiện ra cậu được. Cậu phải tự tìm cách tự cứu lấy mình thôi, và phải nhanh lên mới được. Trình Dương, Lý Đảng và Tô Thiên Lạc đi tìm cậu, tức là Âu Ánh đã quyết định sẽ đi phục bạn rồi. Cậu chắc chắn Ả Váy Đỏ biết cậu đang ở trong tủ lạnh. Dù tiếng động cậu tạo ra có nhỏ đến đâu, nhưng tủ lạnh ở ngay cạnh Ả Váy Đỏ, Ả không thể không nghe thấy được. Hơn nữa, ván chơi ăn khoa hôm nay đã kết thúc, Ả Váy Đỏ cũng không tức giận vì trò chơi vắng người tham gia. Hiển nhiên Ả Váy Đỏ biết trong tủ lạnh có thứ gì. Mặc dù là Tần Châu nhốt Lâm Dị trong tủ lạnh, nhưng chắc chắn Ả Váy Đỏ muốn cậu chết. Ả muốn tất cả mọi người đều phải chết. Điều này có thể thấy được từ những lựa chọn Ả đưa ra trong trò chơi ăn khoa. Lâm Dị thở ra một hơi, người có thể giúp cậu thoát khỏi tủ lạnh lúc này chỉ có Ả Váy Đỏ. Cậu nhất định phải thu hút sự chú ý của Ả, nhưng không đơn giản chỉ là đập cửa như vậy. Giữ cho mình tỉnh táo, Lâm Dị hít một hơi thật sâu. Tấm ảnh đó là thứ Tần Châu cố tình đánh lạc hướng bọn họ. Nhưng có một điều Tần Châu không thể thay đổi, đó là tấm ảnh này thật sự tồn tại trong thế giới quy tắc hài nói sáo. Còn Tần Châu, người vẫn duy trì hình dạng con người, không thể tạo ra tấm ảnh đó được. Hơn nữa,

chỉ có thể ở đâu đó trong đây. Cũng đúng, Âu Ánh gật đầu. Vậy bọn em tiếp tục tìm đây. Nói xong, cô lại quay sang Trần Tiến Nam và Chu Càn. Chúng ta đi tìm Lâm Dĩ thôi. Cuộc gặp mặt Tần Châu đến đây là kết thúc. Âu Ánh nhanh chóng rời khỏi phòng, quay lại thúc giục Trần Tiến Nam và Chu Càn. Sao còn đứng đó vậy? À, bọn em tới ngay. Trần Tiến Nam và Chu Càn vội vàng đi theo. Âu Ánh đi về phía trước, không quay đầu lại. Trần Tiến Nam bước nhanh đến bên cạnh Âu Ánh, thấp giọng hỏi. Chị Âu Ánh, chị không phục bạn nữa sao? Lúc nãy có chuyện gì ạ? À? Chu Càn cũng hỏi. Chị Âu Ánh, anh Châu không phải là quái vật hay nói sáo sao? Trần Tiến Nam nói. Em thấy anh Châu không giống quái vật hay nói sáo đâu. Mặc dù hai người vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, nhưng lúc Âu Ánh và Tần Châu nói chuyện, bọn họ lén lút chú ý tới Tần Châu, cũng chẳng thấy Tần Châu có gì bất thường cả. Lạ nấy, Âu Ánh không dừng lại, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của cô lại có chút căng thẳng. Tuyến chính có vấn đề. Trần Tiến Nam và Chu Càn đều sửng sốt. Trần Tiến Nam vội vàng muốn hỏi, nhưng Âu Ánh lại nói trước. Ép chúng ta phục bạn là cái bẫy do quái vật hay nói sáo dân trà. Bẫy sao? Chu Càn kinh ngạc. Chị Âu Ánh, sao chị biết đó là bẫy chứ? Cuộc đối thoại giữa Âu Ánh và Tần Châu còn chưa tới 3 phút. Làm sao mà chỉ trong vòng 3 phút cô lại có thể nhận ra được đó là bẫy? Rời khỏi đây rồi nói chuyện. Âu Ánh nhận ra Chu Càn muốn quay đầu lại, vội vàng ngăn cản. Đừng quay đầu. Nhưng đã quá muộn, Chu Càn không quay đầu, nhưng Trần Tiến Nam thì có. Phía đằng sau, Tần Châu bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, thâm trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ba người họ. Hết chương 42. Chương 43. Trần Tiến Nam sợ hãi vội vàng quay người lại. Ba người nhanh chóng đi qua hành lang xuống dưới tầng 1 căn biệt thự. Sắc mặt bình tĩnh của Âu Ánh giờ đây chỉ còn vẻ lo lắng. Mặc dù cô tạm thời đổi ý không phục bạn, nhưng dẫu sao tấm màn che kia cũng đã bị chọc thủng mất rồi. Sau khi Chu Càn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tiến Nam đã hoàn toàn chắc chắn, Tần Châu chính là quái vật hay nói sáo. Cậu ta quen biết Trần Tiến Nam từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Càn thấy Trần Tiến Nam sợ hãi như vậy. Vì thế Chu Càn không nhịn được, bèn hỏi lại. Chị Âu Ánh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao việc phục bàn tự nhiên lại biến thành cái bẫy chứ? Âu Ánh hít sâu một hơi. Đúng thật cô cho rằng nếu quái vật hay nói sáo là Tần Châu, thì việc phục bàn sẽ không hề đơn giản chút nào. Cho nên cô cũng đặc biệt gọi Trần Tiến Nam và Chu Càn đi theo mình. Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng Âu Ánh cảm thấy điều này hết sức bình thường. Mục đích của việc quái vật giết người là để đảm bảo sự tiếp diễn trong thế giới quy tắc. Quái vật hay nói sáo giết chết là diệt, vì nó muốn suy nghĩ của chúng ta thêm rối loạn. Nếu chúng ta đào sâu hơn sẽ nhận thấy, mục đích của nó là duy trì trật tự thế giới quy tắc hay nói sáo, sao không cho bị bại lộ. Âu Ánh giải thích với Trần Tiến Nam và Chu Càn. Nhưng nó giết làm gì thì được lợi ích gì chứ? Quái vật hay nói sáo là anh Châu. Chẳng lẽ nó ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ có một mình Lâm Dị biết danh tính của nó thôi sao? Tưởng Lâm Dị sẽ giúp nó giữ bí mật hay gì? Không thể như vậy. Nếu nó thật sự muốn giết người để tiếp tục che giấu danh tính của mình, nó không chỉ giết mỗi Lâm Dị mà nên giết thêm chị và Trình Dương, vì hai người bọn chị ở chung phòng với Lâm Dị mà. Anh Châu có rất nhiều cơ hội để giết bọn chị. Ví như anh ấy có thể ra tay vào hồi sáng, lúc mà chị với Trình Dương đi tìm Lâm Dị, hoặc ở ván chơi ăn khoa, anh ấy có thể lợi dụng bóng tối để giết bọn chị mà người không biết, quỷ không hay. Dù sao chị và Trình Dương cũng chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng anh ấy lại đi bật đèn chứ không động tay động chân gì cả. Lúc đấy chị còn tưởng anh ấy vẫn đang diễn đó, cho đến khi chị nhìn thấy những nốt đỏ trên mặt của anh ấy. Tần Châu không thèm che đi nốt đỏ trên mặt, đó là vết loét khi da tiếp xúc với thủy ngân gây ra. Nếu Tần Châu muốn che giấu thân phận, lẽ ra hắn nên chọn từ chối mở cửa, chứ không phải để ba người họ ngang nhiên vào phòng như vậy. Vì thế Âu Ánh lập tức nhận ra Tần Châu không hề có ý định che giấu thân phận. Khoảnh khắc đó, Bỗng chốc cô nhớ tới La Diệt. Sau khi Tần Châu giết La Diệt, thay vì bức xá anh đi, hắn lại để công khai cho mọi người biết rằng La Diệt đã chết. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa rõ Lâm Dị còn sống hay đã chết. Mọi người vẫn ôm hy vọng, nếu chưa tận mắt thấy thi thể của Lâm Dị, bọn họ sẽ tin rằng Lâm Dị còn sống. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ cần Âu Ánh giữ vững hy vọng như vậy, đương nhiên cô sẽ không mắc câu của hắn rồi. Tần Châu muốn lợi dụng sự lo lắng của Âu Ánh dành cho Lâm Dị, khiến đầu óc của cô rơi vào trạng thái bốc động. Những nốt đỏ trên mặt hắn giống như đang cho Âu Ánh một lời khẳng định. Hắn chính là quái vật hay nói sáo. Nếu muốn cứu Lâm Dị thì đừng chần chừ nữa, mau chóng phục bàn đi. Khóe mắt Âu Ánh hơi ửng hồng. Cô mừng vì bản thân đã phản ứng kịp thời trong khoảnh khắc quan trọng đó. Nếu không, hậu quả ra sao thì đúng là khó có thể tưởng tượng được. Nhưng cô vẫn ôm hy vọng rằng chắc chắn Lâm Dị chưa chết. Cậu chỉ bị Tần Châu nhốt ở đâu đó thôi. Trần Tiến Nam và Chu Càn kinh ngạc nhìn nhau. Chu Càn hỏi, chị Âu Ánh, bây giờ chúng ta phải thận trọng hơn trước. Âu Ánh nói, Tần Châu đã biết mình bị bại lộ, còn bọn họ thì nhận ra tuyến chính trong tay chỉ là một cái bẫy. Hiện tại thế cân bằng giữa họ và Tần Châu đã bị phá vỡ. Mất đi điều đó, quan hệ của hai bên sẽ càng thêm căng thẳng, khó nhằn và đáng sợ hơn. Không ai đảm bảo được Tần Châu sẽ làm gì trong hoàn cảnh như này. Trần Tiến Nam trùng mình khi nhớ lại vẻ mặt u ám của Tần Châu lúc đứng ở hành lang. Tuyến chính sai rồi, vậy phải làm lại từ đầu sao? Âu Ánh đang định nói gì đó thì giọng nói ngạc nhiên của Trịnh Dương từ trong bếp vang lên. Đại mẹ, đại mẹ, đại mẹ, anh Lâm Dĩ của tôi ơi, đại mẹ, anh vẫn còn sống. Trịnh Dương kích động đến mức ăn nói vô tri luôn rồi. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Âu Ánh đột nhiên rơi xuống. Cô đưa tay dụi mắt, mu bàn tay cảm thấy ương ứa. Vào xem thử. Ba người họ chạy lon ton vào phòng bếp. Trình Dương rơi vào trạng thái xuất thần, điên cuồng lắc lắc cánh tay Lâm Dị để bày tỏ cảm xúc. Vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp. Lục tung cái biệt thự này rồi, vẫn không thấy anh đâu. Bọn tôi cũng chạy tới nhà bếp mấy lần rồi đấy, mà chẳng thấy anh. Anh ở đâu vậy chứ? Trình Dương kích động hỏi. Lâm Dị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Trình Dương đỡ cậu ngồi trên sàn nhà, vốn định kêu Trình Dương dẫn mình đi ngăn cản Âu Oánh. Nhưng lúc cậu ngẩng đầu thì đã thấy Âu Oánh ở đây rồi. Bấy giờ, Lâm Dị mới chỉ về phía tủ lạnh. Mọi người nhìn về phía ngón tay của cậu. Trình Dương nổi cả da gà. Cậu má! Trình Dương! Sau khi Âu Oánh nhìn sang tủ lạnh, nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn. Cô biết Lâm Dị ở trong tủ lạnh lâu như vậy chắc chắn không dễ chịu chút nào. Âu Ánh ngăn Trình Dương đang sốt sắng muốn hỏi thăm Lâm Dị lại, nói: "Đưa Lâm Dị đi nghỉ ngơi trước đã." Trình Dương: "À, vâng vâng." Sau đó cậu ta lại nói: "À Lâm Dị, anh cần tôi cổng không?" Lâm Dị lắc đầu. "Chân tôi vẫn đi được." Âu Ánh nói. Trình Dương: "Vậy em đỡ Lâm Dị nhé." Trình Dương: "À, vâng, không vấn đề ạ." Ngoại trừ Diệp Quỳnh, những người khác đều đang ở trong bếp. Ả Váy Đỏ cũng vậy. Nhưng mọi người đều nóng lòng muốn cứu người, nên chẳng ai để ý tới ả ta cả. Âu Ánh nhìn thoáng qua Ả Váy Đỏ, cô phát hiện ánh mắt của ả khóa chặt lên người Lâm Dị. Âu Ánh suy nghĩ một chút, sau đó nói với những người khác: "Đi cùng nhau hết đi." Cô nghĩ Lâm Dị chắc đã phát hiện ra gì đó rồi. Nhưng cho dù Lâm Dị không biết gì thì họ vẫn tò mò về chuyện xảy ra giữa cậu và Tần Châu. Sau khi những người khác theo Lâm Dị và Trịnh Dương ra khỏi phòng bếp, Âu Ánh hỏi Ả Váy Đỏ: "Bữa trưa vẫn chưa chuẩn bị xong hết?" Ả Váy Đỏ quay sang trừng mắt với Âu Ánh. Âu Ánh nói: "Nếu chưa chuẩn bị xong thì thôi, giờ cũng quá giờ ăn trưa rồi, không cần gọi bọn tôi đâu." Ả Váy Đỏ chẳng ừ hử gì. Âu Ánh cũng quay người rời khỏi phòng bếp. Sau khi Âu Ánh trở về, Trần Tiến Nam và Chu Cạn cũng vừa đúng lúc dẫn Diệp Quỳnh tới. Thấy Âu Ánh nhìn Diệp Quỳnh, Lâm Dị nói: "Em bảo hai đàn anh đưa anh Diệp Quỳnh tới đây đó." Âu Ánh gật đầu, Bây giờ cô càng chắc chắn hơn, làm vậy đã phát hiện ra gì đó rồi. Chị Âu Ánh, chị không phục bàn sao? Mặc dù thế giới quy tắc hay nói sáo vẫn đang diễn ra, làm vậy cũng đoán được Âu Ánh đã kịp thời phản ứng lại và không bị cắn cậu, nhưng cậu muốn xác nhận lại lần nữa cho chắc. Để như này sẽ thoải mái hơn. Âu Ánh đi tới, đặt một chiếc gối lên phía sau Lâm Dị đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Sau đó, cô nhìn mọi người đang đứng một bên, rồi quay sang nhìn Lâm Dị. Chị không? Cô tường thuật lại những phân tích của mình. Trình Dương nghe xong lộ ra vẻ bối rối. Trời mẹ, nguy hiểm thật đó. Sau khi nói xong, Âu Ánh hỏi Lâm Dị. Chị nói có đúng không? Lâm Dị trả lời. Đàn chị siêu thật đó. Âu Ánh cười khổ nói. Nếu chị mà giỏi vậy thì đã không để em gặp nguy hiểm rồi. Đây là vấn đề của em thôi. Lâm Dị ngượng ngùng nói. Không liên quan gì đến đàn chị hết. Họ tò mò chuyện của em lắm đó. Kể cho bọn họ biết đi. Âu Ánh lại cười. Trình Dương vội vàng gật đầu. Phải rồi. Sao anh lại bị nhốt trong tủ lạnh chứ? Lâm Dị đáp lời. Đêm qua em đụng phải quái vật hay nói sáo. Em có một tật xấu. Mỗi khi căng thẳng quá độ sẽ quên mất một số việc, cho nên em đã quên mất chuyện mình từng giáp mặt với đàn anh trước đó. Cậu kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra trong bếp tối qua, nhưng lại giấu đi sự xuất hiện của nó. Lâm Dị nói, cho nên sáng nay em lại đụng phải đàn anh. Em chưa kịp phòng thủ gì đã bị anh ấy đánh lén rồi. Tất cả mọi người nghe Lâm Dị tường thuật xong đều cảm thấy ngàn cân treo sợi tóc. Âu Ánh nói, may mà Trình Dương tìm thấy em đó. Trình Dương vội vàng nói, đâu có, lúc ba người bọn em quay lại phòng bếp, anh Lâm Dị đã ra khỏi tủ lạnh rồi. Vừa nói, Trình Dương vừa gõ vào đầu mình. Mẹ kiếp, đầu óc của em, rõ là em nghe thấy có tiếng động, nhưng không nghĩ tới chuyện mở cửa tủ lạnh kiểm tra. Âu Ánh sửng sốt một chút. Là ả váy đỏ thả em ra sao? Lâm Dị gật đầu. Vâng. Chu càng khó hiểu. Hóa ra ả váy đỏ đứng về phía chúng ta sao? Trần Tiến Nam và Tô Thiên Lạc lại có ý kiến trái ngược với Chu Càng. Chắc không phải đâu. Nếu cô ta đứng về phía bọn họ thì đã không chơi cái trò ăn khoa kiểu như vậy rồi. Rõ ràng cô ta muốn mình chết hết mà. Lý Đảng trực tiếp hỏi Lâm Dị. Sao cô ta lại thả em ra? Lâm Dị nói. Em phân tích là tuyến chính. Nhắc đến tuyến chính, Trần Tiến Nam và Chu Càng không khỏi nhích lại gần Lâm Dị một chút. Vừa rồi, họ còn đang ủ trũ, vì tưởng phải tìm tuyến chính là từ đầu. Nhưng không ngờ Lâm Dị đã suy luận ra rồi. Âu Ánh nói, chúng ta không cần đi ăn trưa nữa đâu. Em cứ thông thả đi, đừng lo lắng quá. Được. Lâm Dị nghiêng đầu ho khan một tiếng, sau đó nói, chắc chắn ả váy đỏ đã mời bạn bè mình đến nhà để chơi một trò chơi tâm linh nào đó. Trong lúc đang chơi thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đã khiến ả váy đỏ thỏa thuận với một người ngoài, giết chết nhóm bạn của mình. Trò chơi ăn khoa có lựa chọn một con lệ quỷ hung tợn hơn cả đang ở trong biệt thự. Chắc hẳn con lệ quỷ này là người đã thỏa thuận với ả váy đỏ. Hắn là người chết nhưng đêm hôm trước lại không xuất hiện. Điều đó có nghĩa hắn chết ở bên ngoài căn biệt thự, nhưng đồng thời hắn cũng tồn tại ở đây. Tức là cái chết của hắn nhất định có liên quan đến căn biệt thự này. Cho nên chết bên ngoài nhưng là hiện diện ở bên trong căn biệt thự. Có thể giải thích là hắn đã hợp tác với ả váy đỏ giết chết 12 người bạn kia, sau đó bị bắt và bị kết án tử hình. Chỉ có như vậy, cái chết của hắn mới có thể liên quan đến căn biệt thự này. Lâm Dị cố gắng nói chi tiết nhất có thể, sau đó hỏi Trình Dương. Anh Trình Dương, anh hiểu được những gì tôi nói không? Trình Dương có chút bất ngờ gật đầu. Lâm Dị lại tiếp tục nói, nếu Trình Dương hiểu được thì những người khác sẽ hiểu được thôi. Không thể có chuyện ả váy đỏ muốn giết chết bạn bè mình ngay từ lúc đầu được. Chắc chắn có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong lúc chơi trò chơi tâm linh kia. Vụ tai nạn này khiến cho bạn bè cô ta cho rằng cô ta đã chết. Thậm chí cái chết đó còn liên quan tới họ. Nhưng rồi sự thật là ả váy đỏ không chết mà quay lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này được chứng minh bằng quy tắc tử vong. Tin rằng trên đời này có ma quỷ. Dù bọn họ đã chết rồi trở thành linh hồn vất vưởng trong biệt thự, họ vẫn không muốn tin vào điều đó. Hoặc nói cách khác, bọn họ không dám tin ả váy đỏ đã biến thành quỷ rồi tới kết liễu mạng sống của bọn họ. Lâm Dĩ Tiết nói, nhưng tai nạn ngoài ý muốn này là gì mà khiến ả váy đỏ hợp tác với người khác giết chết nhóm bạn của mình? Em vẫn chưa tìm được manh mối chứng minh cho suy đoán đó. Âu Anh nói, không sao, em cứ nói trước đã. Lâm Dĩ tiếp tục, về chuyện cô ta giả chết có liên quan đến bạn bè, cho nên có thể cô ta đã bị bạn bè phản bội. Đây là vấn đề khá dễ đoán, hầu hết mọi người trong phòng đều nghĩ như vậy. Lâm Dĩ nói xong lại bổ sung thêm, phản bội chỉ là một suy đoán mơ hồ, tại sao ả váy đỏ lại bị phản bội? Tại sao đột nhiên lại có thêm một người nữa? Tại sao ả váy đỏ lại đạt được thỏa thuận với người kia? Chúng ta vẫn chưa có đủ manh mối để làm sáng tỏ những điều này. Lý Đảng bỗng nhiên nói, em nói bọn họ đang chơi trò chơi tâm linh nhỉ? Có khi nào kẻ này là con quỷ được ả váy đỏ triệu hồi không? Cho nên bạn bè của ả không quan tâm đến sự sống chết của ả váy đỏ nữa. Tô Thiên Lạc vặn lại, không thể nào, không phải Lâm Dĩ nói rồi sao? Ả váy đỏ là người yêu thích chủ đề tâm linh, mà bản thân trò chơi vốn là triệu hồi quỷ mà. Nếu ả váy đỏ mà triệu hồi được thật, thì lại chẳng sướng rung người chứ. Còn ngộ nhỡ ả váy đỏ là Diệp Công Thích Trọng, thì chả lẽ mình ả sợ quỷ, còn bạn bè ả thì không sợ sao? Lúc đó, ai mà rảnh cứu ả nữa, lo cho thân mình chạy trốn chưa xong. Vì chuyện đó mà ả váy đỏ đổ lỗi cho bạn bè mình thì vô lý quá. Diệp Công Thích Trọng chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Chu Càng tán thành với Tô Thiên Lạc. Nếu là quỷ được triệu hồn, thì sao nó lại giết chết 12 người kia, chỉ chừa ả váy đỏ ra chứ? Lý Đảng nói, nếu như ả váy đỏ cũng là quỷ thì sao? Lâm Dĩ lắc đầu nói, không phải. Trước đây cậu từng suy đoán ả váy đỏ là con người, vì ả có thể dùng đũa để ăn, giờ cậu đã có bằng chứng trực quan hơn. Lúc cô ta kéo em ra khỏi tủ lạnh, em có chạm vào cô ta? Mặc dù lạnh lẽo, nhưng vẫn là một thực thể khác hẳn với sự tồn tại của những con quỷ hồn mà họ gặp vào hai đêm trước. Lý Đảng bị thuyết phục. Mẹ kế, vậy rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra? Âu Ánh ở một bên im lặng hồi lâu. Sau đó, cô nhìn Lâm Dị. Ván chơi an khoa ngày hôm nay, ả váy đỏ đã cho con lệ quỷ kia xuất hiện rồi. Lâm Dị không bất ngờ lắm, cậu đã sớm dự đoán được nếu ả váy đỏ đã đưa ra lựa chọn này, ả sẽ cố gắng khiến cho con quỷ kia xuất hiện. Trình Dương ở bên cạnh cậu run rẩy nói, anh Lâm Dị, anh không biết trong trò chơi ăn khoa, ả váy đỏ miêu tả con quỷ này đáng sợ cỡ nào đâu. Lâm Dị trầm mặc một lát, hỏi, đáng sợ cỡ nào? Trình Dương bắt chước giọng điệu của ả váy đỏ. Thì ra trong biệt thự này còn có một con lệ quỷ hung tợn hơn, đáng sợ hơn. Nó sẽ tàn sát bọn ngươi một cách bừa bãi. Nó sẽ vặn đứt tay chân và rút đầu ngươi ra khỏi cổ. Sau đó nó sẽ lột da, uống máu của bọn ngươi. Hả hả hả hả. Mặc dù Trình Dương chỉ bắt chước một hai phần của ả váy đỏ, nhưng đoạn văn này vẫn khiến những người trong phòng rùng mình. Diệp Quỳnh vốn đã rất sợ hãi, cũng rút đầu vào góc tường run rẩy. Trong phòng nhất thời trở nên im lặng, bầu không khí như chìm trong dòng nước động, khiến người ta có chút khó thở. Một lúc sau, Trần Tiến Nam mới nói, giết người bừa bãi, ban đêm sao mà thoát được chứ? Sao chúng ta không đi phục bàn luôn đi? Dù gì cũng đã biết nội dung tuyến chính rồi. Không, không, Lâm Dị và Âu Ánh đồng thanh nói. Lâm Dị vội vàng, chị nói trước đi. Không được phục bàn, Âu Ánh lắc đầu nói. Chúng ta vẫn chưa xác định được sự cố ngoài ý muốn kia là gì. Quái vật hay nói sáo đã tồn tại 10 năm. Lại còn có được ký ức của anh Châu, chắc chắn nó sẽ nắm được điểm này để vặn lại chúng ta. Trần Tiến Nam thở dài. Em cũng biết, nhưng chị Âu Ánh à, nếu giờ không phục bàn, tối nay chúng ta không còn đường thoát nữa rồi. Con quỷ này còn sống có thể giết chết 12 người, thì lúc nó chết rồi thành bất khả chiến bại luôn mất. Nếu chúng ta đi phục bàn, có khi còn có tia hy vọng. Chu Càn đồng tình với Trần Tiến Nam. Chị Âu Ánh, em thấy Trần Tiến Nam nói cũng có lý. Đằng nào tới cũng chết, chi bằng bây giờ thử xem sao. Hơn nữa, anh Châu đã bị lộ rồi, có lẽ anh ấy cũng đang nghĩ cách để giết chúng ta. Ngay cả anh La Diệt còn chết trong tay của anh Châu, chúng ta có thể sống được sao? Âu Ánh không thể phản bác được Chu Càn và Trần Tiến Nam. Bọn họ nói không phải là không có lý. Hơn nữa, trong đầu cô cũng đã đoán được quy tắc tử vong thứ hai là gì rồi. Cô nói, giải pháp cho quy tắc tử vong thứ nhất là nói với chúng ta rằng trên đời này không có ma quỷ, mà quy tắc tử vong mới được sinh ra từ quy tắc tử vong hiện có. Cho nên, chị nghĩ quy tắc tử vong thứ hai là tin rằng trên đời này có ma quỷ. Cho nên ả váy đỏ mới dám khẳng định chắc chắn còn lệ quỷ kia sẽ tới giết người bừa bãi. Trình Dương lập tức nói, mẹ kiếp, vậy phải làm sao? Cứng mồm thì còn tránh được quy tắc tử vong thứ nhất, nhưng quy tắc tử vong thứ hai lại trái ngược hẳn với quy tắc tử vong thứ nhất, thì tránh kiểu gì? Con người thường rất khó kiểm soát suy nghĩ bên trong đầu mình. Lâm Dị im lặng, cậu cũng có suy đoán giống với Âu Oánh về quy tắc tử vong thứ hai. Thấy Lâm Dị không nói gì, Âu Oánh nhẹ nhàng gọi cậu. Lâm Dị, em thấy sao? Muốn phục bạn hay tiếp tục? Hiện tại bọn họ không tìm được manh mối nào để lấp cho sự cố ngoài ý muốn kia cả. Xác suất còn sống sau khi phục bạn không lớn, nhưng nhìn chung, tỷ lệ sống sót của phục bạn vẫn cao hơn tỷ lệ sống sót vào tối nay. Đây là nếu bọn họ phục bạn không mắc lỗi thôi. Lâm Dị nói, đàn chị, cho em 5 phút suy nghĩ. Âu Oánh, được. Mọi người không dám nói gì, bởi vì họ sợ tiếng thở của mình sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lâm Dị. Chưa đầy 5 phút, Lâm Dị đột nhiên nói, anh chị, mọi người còn nhớ ả váy đỏ nói gì trong trò chơi ăn khoa không? Mọi người nhìn cậu, Lâm Dị nhắc lại, ả váy đỏ từng nói, thì ra 3 con quỷ đi theo các bạn, bởi vì muốn giết các bạn, 2 trong số đó đã thành công. Âu Ánh dường như mơ hồ đoán được ý mà Lâm Dị muốn nói là gì. Trong lúc mọi người vẫn đang ngơ ngác, Lâm Dị tiếp tục. Trong 3 con quỷ, thì chỉ có 2 con ra tay thành công. Nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân vì sao con quỷ còn lại thất bại, chúng ta sẽ sống sót qua đêm nay. Những người chết trong đêm đầu tiên là Cao Húc, Hà Duệ và Tăng Tĩnh. Chắc chắn có một con quỷ đã giết 2 người cùng một lúc. Hà Duệ và Tăng Tĩnh ở chung phòng. 2 người họ đều bị một con quỷ giết chết. Âu Oánh nhớ lại. Cho nên nguyên nhân là vì mỗi đêm có giới hạn số người chết. Nếu có 3 con quỷ thì chỉ có thể giết chết 3 người sao? Không phải. Lâm Dị nói. Nếu có giới hạn số người chết thì trò chơi ăn khoa của ả váy đỏ hoàn toàn có thể triệu hồi một con quỷ để nó giết 3 người. Nhưng ả không làm như vậy. Ả triệu hồi 3 con quỷ, thậm chí còn không hài lòng với số lượng ấy. Điều đó có nghĩa số người chết không có giới hạn. Ả triệu hồi càng nhiều quỷ bao nhiêu thì càng có nhiều người chết bấy nhiêu. Đêm đầu tiên đàn chị ngủ say, còn anh Trình Dương và anh Diệp Quỳnh thì bất tỉnh, nên 3 người mới không bị lũ quỷ tiếp cận. 4 vị đàn anh thì chắc chẳng lo lắng đến mức đi ngủ sớm hay sợ quá ngất xỉu đâu nhỉ. Lâm Dị nhìn qua Diệp Quỳnh đang ngồi trong góc với vết bầm tím trên trán. Cũng nhờ vết bầm đó nên Lâm Dị đoán rằng đêm đầu tiên Diệp Quỳnh bị đập đầu ngất xỉu. Sau đó nhìn về phía 4 vị đàn anh của hội sinh viên. Nhưng tại sao lũ quỷ không tìm tới các anh chứ? Trần Tiến Nam sửng sốt một chút. Ờ nhỉ, sao không tới tìm bọn anh? Nếu đêm đầu tiên khi không biết quy tắc tử vong là gì, nếu quỷ đến tìm họ và tận mắt nhìn thấy chúng, họ sẽ tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng tại sao quỷ lại không tới tìm họ mà lại tuyên bố thất bại chứ? Lâm Dị hỏi. Đêm đầu tiên đàn anh làm vậy? Trần Tiến Nam nhớ lại. Đêm đầu tiên tính ra anh chẳng ngủ được tí gì cả. Anh cứ ngồi nói chuyện với Chu Càn thôi. Nhìn thấy Lâm Dị nhìn sang, Tô Thiên Lạc và Lý Đảng cũng trả lời. Bọn anh thì hát cho nhau nghe. Anh nói chuyện gì? Lâm Dị hỏi Trần Tiến Nam. Bọn anh nói đủ thứ linh tinh trên đời, mục đích là để phân tán sự chú ý thôi. Chu Càn nói. Âu Ánh sửng sốt một lát, sau đó nhìn Lâm Dị. Lâm Dị cũng đã hiểu ra. Vậy thì em biết tại sao nó thất bại rồi. Khi chúng ta nghĩ tới quỷ, quỷ sẽ đến tìm chúng ta. Người chủ động nằm ở chúng ta, chứ không phải lũ quỷ sinh ra trong tiềm thức. Trước đó, Lâm Dị suy đoán rằng bởi vì bọn họ ngất xỉu, khiến ma quỷ cảm thấy bọn họ rất không trả lời câu hỏi được, bởi vậy mới thoát chết. Nhưng không hẳn là vậy, bởi vì ngất xỉu và ngủ say, cho nên bọn họ mới không nghĩ về quỷ trong đầu. Đêm hôm sau, Lâm Dị chỉ tập trung vào việc tới phòng bếp tìm dụng cụ đốt thủy ngân. Cậu cũng chẳng nghĩ gì tới ma quỷ, nên chúng không tìm đến cậu. Trần Tiến Nam và những người khác đều biết mình có thể tránh được quy tắc tử vong nhờ vào việc ngủ hoặc ngất xỉu, nên họ đã trải qua đêm thứ hai bằng cách đó. Trình Dương và Lâm Dị cũng tương tự. Cậu ta đi theo giúp Âu Oánh nên không nghĩ tới. Nhưng sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy quỷ hồn ở hành lang, cậu ta sợ hãi quá nên khiến tâm trí rung động. Bởi thế, La Diệt mới nhập vào người của cậu ta. Đêm thứ hai, chỉ có Âu Oánh bị quỷ tìm tới. Âu Oánh nói, đúng thật là lúc chị nhìn thấy lũ quỷ ở hành lang tầng 2, chị đã bất giác nghĩ tới La Diệt. Trần Tiến Nam lập tức kinh ngạc nói, vậy tối nay chỉ cần ngủ một mạch tới sáng thôi là được có đúng không? Lâm Dị không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn. Âu Oánh biết Lâm Dị lo lắng chuyện gì. Việc bọn họ có tin rằng trên đời tồn tại ma quỷ hay không phụ thuộc vào quyền quyết định của lũ quỷ chứ không phải bọn họ. Người ta khi ngủ vẫn có thể mơ, không mơ thì thôi, chứ nếu mơ rồi mà trong mơ xuất hiện quỷ, nhỡ đâu cũng bị coi là tin vào ma quỷ thì sao? Lâm Dị nói, tốt nhất là nên phân tán suy nghĩ, đánh lạc hướng sự chú ý nghe chừng an toàn hơn ngủ. Nhưng đã biết vào ban đêm ma quỷ sẽ xuất hiện và giết người, thật sự sẽ dễ dàng phân tán như vậy sao? Trình Dương hỏi, tối nay mọi người tụ tập với nhau không? Mọi người ở với nhau đi. Thân phận của Tần Châu đã bị bại lộ, chẳng có gì đảm bảo Tần Châu sẽ không giết người. Nếu họ ở riêng sẽ tạo cơ hội cho Tần Châu ra tay. Trình Dương run rẩy nói, vậy nếu trong chúng ta có người nghĩ đến quỷ, thì bọn quỷ tới quét sạch cả lũ luôn hả? Mặc dù nói hơi xui xẻo, nhưng đó lại là sự thật. Trời vẫn chưa tối, nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực như tăng gấp đôi. Âu Oánh hỏi, làm gì? Ý em là đêm nay sẽ không ở chung với bọn chị sao? Vâng, làm gì nói, đêm nay em sẽ ở một mình, em sẽ nghĩ đến quỷ, thu hút bọn chúng tới chỗ của em. Trình Dương, anh không cần cái mạng này nữa hả? Cần chứ, Lâm Dị nói. Nhưng nếu muốn bổ sung đầy đủ tuyến chính thì phải biết được con lệ quỷ đó ra sao. Việc này chỉ có em. À, các anh chị, đừng nhìn em như vậy chứ. Em là người theo chủ nghĩa vô thần. Em chỉ muốn thu hút linh hồn ma quỷ thôi. Không có nghĩa em sẽ thỏa mãn quy tắc tử vong. Trình Dương suy nghĩ một chút, nói. Anh Lâm Dị, lỡ thêm anh Tần Châu tới tìm anh thì sao? Lâm Dị đáp. Vậy thì kiếp sau tôi sẽ né xa đằng anh một chút. Trình Dương, bà chấm. Âu Oánh vẫn muốn nói gì đó. Yên tâm đi, Lâm Dị lên tiếng trước. Em sẽ cẩn thận mà, mọi người chỉ cần phân tán sự chú ý. Em sẽ không gọi con lệ quỷ kia tới đâu. Âu Oánh rút lại lời, chị sẽ ở với em. Tối nay cô không thể ở cùng Lâm Dị, cô phải chịu trách nhiệm với những người này, ngăn cản bọn họ không làm hỏng kế hoạch của Lâm Dị. Nhớ phải cẩn thận đó, Âu Oánh nói với Lâm Dị. Lâm Dị gật đầu. Dạ. Âu Oánh nói, vậy em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, chị sẽ dẫn bọn họ sang phòng đối diện. Dạ. Sau khi Âu Oánh dẫn mọi người ra khỏi phòng, Lâm Dị nhảy xuống giường khóa cửa lại. Sau khi khóa cửa lại, cậu lại chạy về phía giường nằm bẹp xuống. Bị nhốt trong tủ lạnh lâu như vậy nên cơ thể của cậu rất mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì buổi tối đối phó với lũ quỷ sẽ khó khăn lắm. Lâm Dị nhắm mắt rồi lại bắt chước theo âm thanh của MP4 để dỗ bản thân đi ngủ. Một lúc sau, cậu ngủ thiếp đi. Trời tối rất nhanh. Vào lúc màn đêm buông xuống, Lâm Dị mở mắt ra. Sau một giấc ngủ ngon, Lâm Dị cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Không chậm trễ thêm, cậu lập tức bắt đầu tưởng tượng lũ quỷ trong đầu. Quá trình tưởng tượng không hề khó khăn, dù sao thì ngày đầu tiên đã có con quỷ nằm trên lưng của cậu mà. Nghĩ nghĩ một hồi, Lâm Dị xoay người ngồi dậy trên giường, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không đúng, cậu suy nghĩ lâu như vậy rồi. Lâm Dị ước chừng thời gian, ít nhất đã nửa canh giờ trôi qua, sao quỷ hồ vẫn chưa xuất hiện chứ? Ngay lúc Lâm Dị nghi ngờ lệ quỷ bị người khác dụ đi mất rồi, thì có một tiếng cạch vang lên rất yếu ớt. Đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ. Lâm Dị lập tức nhìn ra ngoài cửa. Tốc độ mở khóa bên ngoài rất nhanh. Trong nháy mắt, Lâm Dị nhìn sang, khóa cửa đã được xoay. Giây tiếp theo, cánh cửa lộ ra khe hở nhỏ. Tất cả đèn trong hành lang bỗng vụt tắt, nhưng Lâm Dị vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đằng sau khe cửa. Ả váy đỏ. Cánh cửa được đẩy ra càng lúc càng to hơn. Ả váy đỏ lặng lẽ nhìn vào trong phòng. Lâm Dị cũng nhìn thấy thứ ả đang cầm trong tay. Một con dao sắc nhọn. Hết chương 43.